như vậy liền mang ý nghĩa phóng tầm mắt toàn bộ lão tổ thế gia cùng lão tổ tông môn của Nguyệt Hoa Hoàng Triều, đều không một người có thể chống đỡ qua chiêu thứ hai. Chỉ có cường giả cấp hoàng chủ Lý Thừa Long có được quốc vận gia trì, có thể bộc phát ra chiến lực thánh nhân ở địa giới Nguyệt Hoa mới có hy vọng chống lại. Mà số lượng chí cường giả cấp số này cực kỳ thưa thớt, ở trong toàn bộ Đông Vực, cũng chỉ có 3 vị, phân biệt đối ứng với chủ của ba đại hoàng triều. Cho nên dưới tình huống ba đại hoàng chủ không ra tay, đối phương chính là vô địch Đông Vực. Các thế lực lớn cũng không quan tâm đến chuyện khác, chỉ có thể lựa chọn nịnh bợ, không dám lựa chọn đắc tội. Nhưng những thế lực tiên nhân ngày xưa có giao tình không cạn với Tâm Kiếm Tông, Dược Vương Cốc, sợ bị họa đến hồ cá, chọc phải Khương tộc trưởng, dẫn tới tai vạ. Cho nên lựa chọn phương pháp càng thêm an toàn, đến nịnh bợ Thiên Kiếm Tông, liền lộ ra chẳng có gì lạ. Dù sao đồ đệ Khương Giao của mình là tộc nhân của Thương Ngô Khương gia, vẫn là một trong Thương Ngô bát kiệt. Nếu có thể nịnh bợ thành công, cũng có thể mượn dùng tầm quan hệ này, cùng Thương Ngô Khương gia sau lưng có quan hệ. Thiên Kiếm tổ sư tốt xấu gì cũng là lão quái vật sống mấy ngàn năm, đối với trong đó cong cong quấn quấn, tự nhiên rõ ràng. Nhưng mà, đối với tất cả những điều này, hắn cũng không thèm để ý. Thiên Kiếm tổ sư thu hồi suy nghĩ, một lần nữa nhìn về phía ba người trước người, thuận miệng hỏi, ngoại trừ những chuyện này ra, còn có chuyện gì? Dứt lời, Khương Giao lập tức tiến lên, nhẹ giọng nói, sư tôn, ta cần phải về nhà một chuyến. Thiên Kiếm tổ sư nhíu mày, ồ, người thế nhưng là có việc gấp. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, đồ nhi nhà mình trở về Thương Mô là vì chuyện nào đó. Khương Giao mỉm cười, ta nhận được một tin tức từ trong tộc trước đó không lâu, tộc trưởng đại nhân lệnh tộc huynh của Khương thần tộc huynh của Khương Viêm, tộc đệ của Khương Hạo thành lập học phủ của tộc ta trên Thương Mô Sơn. Bây giờ tính toán thời gian, cách ngày khai phủ còn lại 3 ngày, sự tình trọng đại, vô luận như thế nào, ta đều phải trở về một chuyến. Thiên Kiếm tổ sư ánh mắt sáng ngời, vuốt râu từ từ nói, thành lập trường trung học phủ trong tộc, đại sự như thế, vi sư sao có thể để một mình ngươi đi vào. Ngươi chờ một chút, đợi vi sư chuẩn bị lễ vật thật tốt, lại mang ngươi cùng đi Thương Ngô. Vừa vặn vi sư có thể thuận lợi đột phá kiếm thánh, còn nhờ có tộc trưởng các ngươi tương trợ, ân tình ngập trời như vậy, chỉ có ở trước mặt nói lời cảm tạ mới có thể bày tỏ thành ý. Nghe đến đó, vẻ mặt vốn lạnh như băng của Khương Giao rốt cuộc có biến hóa. Chỉ thấy nàng lộ vẻ vui mừng, hai mắt híp lại, tựa như trăng lưỡi liềm, khóe miệng nhịn không được lộ ra một nụ cười, được. Có thể làm cho gia tộc thu được một phần lễ vật thêm vào, dùng để tạo phúc cho tộc nhân, nàng tự nhiên sẽ không đần độn cự tuyệt. Thiên Kiếm tổ sư gật đầu, lại nhìn về phía Nhiếp Vô Song cùng Vương Vũ Hoán bên cạnh, lấy uy danh của Thương Ngô Khương gia bây giờ đến xem, một khi học phủ thành lập, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều thế lực đến bái phỏng, chắc hẳn đến lúc đó sẽ có không ít thiên kiêu trình diện. Thịnh hội như thế, không thể bỏ lỡ, các ngươi theo ta cùng đi. Hai người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, rồi cùng nhau hướng Thiên Kiếm tổ sư bái lạy, đa tạ tổ sư. Nhiếp Vô Song ngoài kích động, không khỏi thay Ninh Chính Kỳ bận rộn tại đại điện tông môn ở xa xôi cảm thấy một chút đáng tiếc. Sư huynh ơi sư huynh, vì sao huynh nghĩ quẩn như thế, tình nguyện tạm thời buông tu luyện, cũng muốn đi học tập thuật quản lý tông môn kia. Ai, dù sao đến lúc đó tông chủ cũng không phải ngươi, ngươi cần gì phải làm vậy? Thật đúng là phí sức mà không được lòng. Bây giờ, ngươi thế nhưng là biết rõ ngươi bỏ qua một cái cơ hội tốt cỡ nào. Hắc hắc, nhưng mà không sao, chờ ta trở lại, liền miêu tả kỹ càng cho ngươi một chút thể nghiệm ta ở Thương Mô Sơn, cam đoan để ngươi lạc vào kỳ cảnh. Nhiếp Vô Song cười ngây ngô một tiếng, đối với chuyện tiến về Thương Mô Sơn này, không khỏi trở nên càng thêm mong đợi. Đồng thời, sự kích động và chờ mong trong lòng Vương Vũ Hoán cũng không kém Nhiếp Vô Song thiếu. Có thể chưa đến 20 tuổi đã đột phá Nhật Luân cảnh, cũng nắm giữ kiếm ý đại thành, trên người còn mang tiên kiếm thể cùng kiếm ý chí cao, một tuyệt thế yêu nghiệt đã định sẵn bước lên con đường vô địch như vậy, ở trong Thương Mô Khương gia lại không phải là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi. Còn có chỉ riêng Khương Thần khiến người ta nhìn từ xa cũng cảm thấy tâm thần chấn động, không muốn đối địch kia. Người này chỉ dựa vào một kiện pháp bảo là có thể lấy thân thể vạn tượng, tham gia thiên nhân đại chiến, thực lực mạnh mẽ, thật là không thể tưởng tượng nổi. Vương Vũ Hoán nắm chặt hai tay, trong lòng không khỏi hướng tới. Trong mắt hắn, bất kể là Khương Giao hay Khương Thần, bất kỳ một người nào đặt ở bên ngoài đều là quái thai vô địch đủ để quét ngang cùng thế hệ. Nhưng ở trong Thương Mô Khương gia này, lại chỉ có hai vị trong Thương Mô bát kiệt. Mặc dù còn may mắn gặp qua Khương Viêm, Khương Bắc Giã thân là Thương Mô bát kiệt, nhưng chưa từng thấy hai người chân chính ra tay, thật sự có chút tiếc nuối. Nhưng căn cứ vào thanh danh to lớn của Khương Viêm ở Nguyệt Hoa, liền biết thực lực của mỗi người bát kiệt này đều phi phàm, người thường không thể với tới. Có lẽ lần này tiến về Thương Mô Sơn, có cơ hội có thể để cho ta nhìn thấy phong thái của bát kiệt còn lại. Vừa nghĩ tới sắp gặp nhiều đối thủ mạnh mẽ như vậy, Vương Vũ Hoán liền kích động không nhịn được toàn thân phát run. Hắn vô cùng khát vọng thời gian có thể trôi qua nhanh hơn nữa, thậm chí hy vọng có thể nhảy qua 3 ngày này, trực tiếp đến ngày tiến về Thương Mô Sơn. Lúc này, thấy Nhiếp Vô Song và Vương Vũ Hoán kích động như vậy, Thiên Kiếm Tổ Sư không khỏi bật cười khanh khách. Nhưng đối với tâm tình của hai người, hắn tỏ vẻ hiểu được. Dù sao ngay cả chính hắn, cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đối với những thiên kiêu còn chưa hành tẩu thế gian của Thương Ngô Khương gia. Cũng không biết Khương tộc trưởng bồi dưỡng như thế nào, lại có thể khiến trong tộc xuất hiện nhiều yêu nghiệt như vậy. Thiên Kiếm Tổ Sư nhẹ nhàng thở dài. Chợt ngẩng đầu, nhìn ra phương xa. Ba ngày sau, thật đúng là người đáng để mong đợi a. Hai ngày sau, Thương Ngô Sơn, nơi dừng chân của Thiên Cương nhất mạch. Trong một biệt viện nào đó, một vị thanh niên mặc hắc bào nhắm chặt hai mắt, xếp bằng ngồi dưới đất. Khí tức quanh thân phun trào, mơ hồ có ngọn lửa màu vàng nhảy ra, tản mát ra nhiệt lượng kinh người, khiến không khí trở nên khô ráo. Trên bàn đá bên cạnh, một con mèo nhỏ màu xám trắng nằm sấp. Mèo con híp mắt ngáp dài, biểu hiện rất mệt mỏi. Giờ phút này, nó một bên liếm móng vuốt nhỏ, một bên liếc nhìn thanh niên, miệng đắc ý nói, chậc chậc, cũng coi như tiểu tử ngươi đụng phải đại vận, có thể đụng tới miêu gia ta, bằng không thì ở đâu có thể có tạo hóa như ngày hôm nay. Tiếng nói vừa phát ra, Khương Viêm thu liễm khí tức, từ từ mở hai mắt ra. Đầu tiên hắn thở ra một hơi thật sâu, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Miêu Huyền, đa tạ tiền bối tương trợ, Khương Viêm vô cùng cảm kích. Mặc dù không biết vì sao đối phương chỉ có tu vi tiên tiên, lại có thể sống lâu như vậy, còn có thể nói tiếng người. Nhưng tầm mắt của đối phương to lớn vượt xa tưởng tượng của mình. Không chỉ hạ bút thành văn đối với các loại bí pháp, có rất nhiều kiến giải. Trên người còn mang một loại bản mệnh thần thông cực kỳ đặc thù. Kỳ danh, giới tử tu di. Một khi thi triển thần thông này, là có thể đem bất luận vật chết gì tồn tại trong bụng. Chỉ cần ý niệm khẽ động, còn có thể phun ra. Chính nhờ thần thông giới tử tu di, đối phương mới có thể cất giữ các loại kỳ chân dị bảo thu thập được trong vô số năm tháng qua. Mà trong thời gian ở chung này, Khương Viêm càng là từ trong tay đối phương đạt được rất nhiều tài nguyên chân quý. Bằng vào những tài nguyên này, hắn liên tiếp đột phá, đến Nhật Luân cảnh lục trọng. Mà lúc này, đối mặt với Khương Viêm cảm kích, Miêu Huyền thuận miệng nói, tất cả đều là tiểu tử ngươi nên được, ai kêu Miêu gia nhìn ngươi có nhãn duyên chứ. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng nó vẫn tồn tại cảm kích cực lớn. Dù sao lúc trước ở trong bí cảnh đan thánh, nếu không phải có đối phương xả thân cứu giúp, mình làm sao có thể có hôm nay. Sợ rằng đã sớm hủy đi bí cảnh, tan thành mây khói rồi. Mặc dù đã qua nhiều ngày, nhưng Miêu Huyền nhớ lại vẫn không khỏi nghĩ mà sợ. Sau đó, nó lắc lắc đầu, đem những này ý niệm ném ra sau đầu. Cho nên cảm giác như thế nào, sau khi luyện hóa viên đá kia, trên người có biến hóa gì không? Trong năm tháng dài đằng đẵng của nó, từng nhét rất nhiều thứ ly kỳ cổ quái vào trong bụng. Từ công pháp binh khí, xuống đến cỏ dại, tảng đá, cái gì cần có đều có. Nhưng đối với rất nhiều ký ức, nó đều đã trở nên mơ hồ, thậm chí là quên mất, không có chút ấn tượng nào. Mà ở trong bụng của nó, có một viên đá màu đỏ kỳ quái. Chẳng biết tại sao, chỉ cần tới gần Khương Viêm, tảng đá sẽ phát sáng, rất thần kỳ. Bởi vậy, nó mới lấy ra luyện hóa cho đối phương, muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, mắt thấy Miêu Huyền đặt câu hỏi, Khương Viêm đầu tiên là sửng sốt. Chợt nhắm hai mắt lại, nghiêm túc cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Miêu Huyền, dị biến phát sinh. Chỉ thấy trên da toàn thân Khương Viêm, bắt đầu hiện ra từng đường vân màu đỏ kỳ quái. Những hỏa văn này giống như dung nham, không ngừng lóe ra ánh sáng lộng lẫy khiến lòng người sợ hãi, lại giống như có sinh mệnh, lúc sáng lúc tối, giống như đang hô hấp, cực kỳ sống động. Ngay sau đó, giữa trán Khương Viêm lại hiện ra một đạo hỏa văn ấn ký rườm rà. Trong chốc lát, một cỗ khí tức vô cùng cường đại hiện ra, hóa thành từng trận sóng nhiệt, quét sạch bốn phía. Đại lượng kim sắc hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán lan tràn, hiển thị rõ thần thánh, uy nghiêm, cổ lão chi ý. Đủ loại dị tượng, tôn nó lên tựa như một vị thần linh chấp trường hỏa diễm. Nhưng loại dị tượng này đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ là kéo dài không đến ba hơi thở, liền nhanh chóng tiêu tán, không còn sót lại chút gì. Khương Viêm thu hồi dị tượng chậm rãi mở hai mắt ra, vừa vặn thấy biểu tình đờ đẫn của Miêu Huyền. Tiền bối, ta đây là... Nghe được tiếng động, Miêu Huyền hơi lấy lại tinh thần. Thần sắc nó phức tạp, cảm thán nói, không ngờ rằng tảng đá này lại có thần hiệu không thể tưởng tượng nổi như vậy, hôm nay cũng đáng đời ngươi đạt được tạo hóa như vậy. Nói xong, Miêu Huyền từ trên bàn đá đứng lên, trịnh trọng nói, nếu Miêu gia ta không nhìn lầm, dị biến trên người ngươi, hẳn là dị tượng do thể chất vô thượng mang đến. Ngươi vốn là thân có thương diễm bảo thể a. Khương Viêm trong lòng cả kinh. Hắn cũng không có chủ động nói cho đối phương chuyện liên quan tới thể chất của mình. Lại không nghĩ đối phương vẫn có thể liếc mắt nhìn ra. Quả nhiên Miêu Huyền này không đơn giản. Khương Viêm đè nén kinh ngạc trong lòng, gật đầu nói, không sai, ngày xưa đạt được tộc trưởng đại nhân tặng cho cơ duyên, mới có thể thức tỉnh thương diễm bảo thể này. Miêu Huyền khẽ gật đầu, vậy thì không có vấn đề, Thương Diễm Bảo Thể này tuy rằng so ra kém vô thượng thể chất, nhưng ở trong thể chất đặc thù bình thường, cũng coi như là đứng đầu nhị đẳng, hơn nữa cùng rất nhiều tình huống thể chất khác biệt, nên thể chất ở dưới tình huống đặc biệt nào đó, có khả năng tiến giai. Hai mắt Khương Viêm tỏa sáng, tiến giai. Miêu Huyền từ trên bàn đá nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất, nó quay chung quanh Khương Viêm một vòng. Sau đó nó nghiêng đầu nói, đúng vậy, ví dụ như Thể Long Vương mà thế nhân biết có thể tiến cấp lên Thể Long Hoàng. Hoặc Thể Long Vương tiến cấp thể Võ Hoàng, thể chất Thương Diễm cũng có khả năng này. Chỉ có điều, bởi vì loại thể chất này yêu cầu sinh ra quá hà khắc, không thể sinh ra tiên thiên, chỉ có thể áp dụng phương pháp hậu thiên, luyện hóa Thương Diễm linh hỏa mới có thể nắm giữ. Cho nên số lượng tu sĩ có được thể chất này cực kỳ thưa thớt, đồng dạng, ghi chép lưu truyền trên thế gian cũng ít đến đáng thương, điều này cũng dẫn đến, người bình thường ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua Thương Diễm bảo thể, chớ nói chi là biết được thể chất còn có khả năng tiến giai. Nói đến đây, thanh âm hơi dừng lại. Miêu Huyền giống như là nghĩ tới cái gì, không khỏi lẩm bẩm, kỳ quái, Miêu gia ta làm sao biết được những thứ này. Ở trong đầu của nó, cơ bản đều là ký ức đi theo bên cạnh lão gia hỏa kia, đủ loại tin tức liên quan tới Thương Diễm bảo thể, nó căn bản là chưa từng nghe nói qua. Nhưng bây giờ, những ký ức xa lạ này giống như đột nhiên xuất hiện trong đầu, cực kỳ quái dị. Miêu Huyền suy nghĩ một hồi, chỉ cảm thấy đầu ong ong rung động, đau đớn đến cực điểm. Nó hai tay ôm đầu, đau đến nằm dạp trên mặt đất. Giờ khắc này, nó đột nhiên ý thức được một khả năng. Chẳng lẽ là lão gia hỏa kia trước khi lâm chung, động tay động chân với Miêu gia, phong ấn ký ức của ta. Chắc chắn Miêu gia đã quên cái gì rồi, quên mất thứ cực kỳ quan trọng, thật đáng chết. Ta biết ngay mà, ta không thể yếu như một tiên thiên được. Tiên thiên nho nhỏ, sao có thể xứng với thân phận tôn quý của Miêu gia ta. Chắc chắn là lão già này đã phong ấn tu vi của Miêu gia ta. Lực lượng ẩn giấu ở trong cơ thể ta, nhanh bạo phát ra đi. Tâm tình Miêu Huyền dần dần trở nên táo bạo, lông tóc toàn thân cũng theo đó nổ lên. Thấy tình hình này, Khương Viêm ánh mắt lóe lên, nhạy cảm nhận ra đối phương không thích hợp. Thế là, hắn lập tức tiến lên, duỗi hai tay ra, ôm nàng vào trong ngực. Cảm thụ được ấm áp bốn phía, toàn thân Miêu Huyền cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Khuôn mặt lông lá của nó kề sát lồng ngực của đối phương. Khoảng cách quá gần, gần đến mức có thể nghe được từng tiếng tim đập bành trướng hữu lực. Ngay sau đó, nó lại cảm giác trên đầu truyền đến một cảm giác ngứa ngáy, thật giống như có một cỗ điện lưu truyền khắp toàn thân. Miêu Huyền vẻ mặt dại ra, chậm rãi ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Khương Viêm đang vuốt ve đầu mình. Ngươi thả, lời còn chưa nói hết, liền cảm giác vuốt ve đối phương càng thêm không kiêng nề gì cả. Loại cảm giác sảng khoái đến cực hạn, khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt này, khiến ánh mắt nó dần dần mê ly. Càng làm cho nó kìm lòng không được ngẩng đầu, trong miệng phát ra một đạo thanh âm khó có thể mở miệng, meo ô. Vừa nói xong, nó vội vàng vươn hai tay, gắt gao che miệng lại. Miêu Huyền vẻ mặt khó có thể tin. Nó thực sự không thể tin được, loại thanh âm mềm mại đến cực điểm kia lại là từ trong miệng mình nói ra. Nhưng mà, đúng là rất thoải mái. Hai mắt Miêu Huyền hơi nheo lại, trên mặt không khỏi toát ra vẻ hưởng thụ. Dần dần, dưới sự vuốt ve của Khương Viêm, tâm tình của nó rốt cục khôi phục bình tĩnh, cảm giác kiêu ngạo trong lòng kia cũng không còn sót lại chút gì. Lúc này, Khương Viêm vẻ mặt trịnh trọng, lấy một loại giọng điệu cực kỳ nghiêm túc làm ra hứa hẹn, tiền bối, ngươi yên tâm đi, những ký ức ngươi mất đi kia, ta nhất định sẽ thay ngươi tìm trở về. Miêu Huyền ngạo quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng, hừ. Chỉ bằng tu vi hiện tại của ngươi, lại luyện thêm 300 năm rồi nói sao? Nói xong, lời nói xoay chuyển, nhưng, ý tốt của tiểu gia hỏa nhà ngươi, Miêu gia ta nhận. Từ nay về sau, sẽ do Miêu gia ta nghiêm túc dạy dỗ ngươi, giúp ngươi trưởng thành nhanh lên, bằng không với tốc độ rùa bò hiện tại của ngươi, nếu muốn giúp ta tìm về ký ức, còn không phải đợi đến ngày tháng năm nào đi. Ta cũng không muốn đợi đến ngày ngươi chết đi, hứa hẹn làm ra, còn không có hoàn thành. Miêu gia ta đây, chán ghét bánh vẽ. Nương theo câu nói cuối cùng rơi xuống. Khương Viêm mặt lộ ý cười, được, sau này còn xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Vừa nói, vừa nhẹ nhàng đặt Miêu Huyền trong ngực xuống đất. Hai chân rơi xuống đất, tuy rằng Miêu Huyền thả lỏng. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng lại có một cỗ mất mát nhàn nhạt. Thất lạc, sao có thể như vậy? Miêu gia ta tuyệt đối không có. Miêu Huyền vội vàng lắc đầu, lắc như chống bỏi. Nó tuyệt đối sẽ không thừa nhận trong lòng mình sẽ sinh ra loại ý nghĩ không ổn khó có thể mở miệng này. Sau đó, nó cắn chặt răng, đột nhiên ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía Khương Viêm. Được rồi, đây đều là chuyện sau này, bây giờ để Miêu gia ta dạy ngươi một chút. Miêu Huyền một lần nữa nhảy trở lại trên bàn đá. Nó đầu tiên là ho khan vài tiếng, chợt nghiêm sắc mặt, từ từ nói. Ngươi nghe cho kỹ đây. Thể chất tiến giai hiện tại của ngươi, tên là Đế Viêm Thánh Thể. Thể chất này là một trong những thể chất vô thượng, tu luyện đến đại thành, uy năng cực thịnh, không hề kém những thánh thể, đạo thể, vô thượng kiếm thể kia. Người mang thể chất này, cảm ngộ đối với hòa đại đạo cực kỳ nhanh chóng, có thể nói tiến triển cực nhanh, hơn nữa đối với thiên hạ vạn hòa đều có lực tương tác rất mạnh, còn có thể sinh ra áp chế đối với hắn, nói là một câu vạn hòa chi đế, cũng không đủ quá đáng. Mà bây giờ, người đạt được đế viêm thánh thể, đã có được tư cách bước lên con đường vô địch, thành tựu tương lai, không còn giới hạn ở thánh cảnh. Đã từng có một vị đại đế viễn cổ, kỳ danh, Xích Dương, chính là lợi dụng đế viêm thánh thể này để chứng đạo, thành tựu đại đế, vô địch thế gian. Kỳ quái, ta lại là làm sao biết những thứ này? Miêu Huyền buồn bực không thôi, nhưng nó vẫn nhanh chóng xua tan cảm giác khó chịu trong lòng. Chợt nhìn về phía Khương Viêm, chậm rãi nói, đế viêm thánh thể có đủ loại thần thông, có thể làm cho chiến lực của ngươi tăng lên gấp bội, nếu như là trước kia, ngươi muốn đuổi kịp vị tộc huynh kia của ngươi, cơ hội vô cùng xa vời, nhưng bây giờ, lại có một chút cơ hội. Miêu gia ta còn có một bản công pháp, tên là Xích Dương Kinh, chính là Xích Dương Đại Đế căn cứ đủ loại ưu điểm của đế viêm thánh thể sáng tạo ra, chính là công pháp tu luyện phù hợp với thể chất của ngươi nhất, một khi tu luyện, nếu không có gì ngoài ý muốn, có thể bảo đảm ngươi một đường tu luyện tới cảnh giới chuẩn đế, muốn tấn cấp đại đế, còn cần một chút cơ duyên. Nói xong, Miêu Huyền lập tức từ trong miệng phun ra giấy bút, bắt đầu viết lên trên đó. Rất nhanh, trên trang giấy trắng noãn không tì vết xuất hiện lít nha lít nhít chữ nhỏ tựa như nòng nọc. Đây cũng là phương thức tu luyện của Xích Dương Kinh. À, tiện nghi cho tiểu tử ngươi rồi, nếu là trước kia, Miêu gia ta cũng không nhớ rõ những thứ này, nhưng chẳng biết tại sao, trí nhớ hôm nay lại tốt lạ thường. Miêu Huyền ám tự xưng kỳ. Khương Viêm thuận tay tiếp nhận công pháp từ đối phương, bắt đầu cẩn thận quan sát. Nhìn Xích Dương Kinh đủ loại huyền diệu, thần sắc Khương Viêm dần dần hưng phấn lên. Đây rõ ràng là một môn công pháp đế giai cực phẩm cường đại. Chỉ có người mang đế viêm thánh thể mới có thể tu luyện. Một khi tu luyện môn công pháp này, không chỉ có thể nắm giữ các loại sát chiêu chỉ thuộc về đế viêm thể, còn có thể tăng tốc độ tu luyện. Thậm chí còn có thể chuyển hóa một phần linh khí thành hỏa tinh tiên tiên, dùng để tăng cường bản thân, khiến cho thân thể mạnh lên, đánh tan tạp chất của nguyên lực, khiến cho nó trở nên càng thuần túy hơn. Trừ những thứ này, Khương Viêm còn ngạc nhiên phát hiện. Chỉ cần lợi dụng đế viêm thánh thể và Xích Dương Kinh là có thể hoàn mỹ nắm giữ dung hợp dị hỏa trong cơ thể. Hơn nữa còn có thể lợi dụng tiên tiên hỏa tinh chi khí này tầm bổ dị hỏa, để dị hỏa không ngừng trở nên mạnh mẽ, uy năng tăng gấp bội. Điều này không thể nghi ngờ có nghĩa là, mình rốt cuộc có thể không cần lo lắng bất cứ nguy hiểm nào nữa, có thể tùy ý sử dụng hủy diệt chi liên. Vốn là thúc dục bí pháp này, có được nguy hiểm khiến dị hỏa bạo tẩu, cho nên chỉ có thể sử dụng như lá bài tẩy. Nhưng hôm nay, lại có thể bị chính mình sử dụng như bí thuật công phạt bình thường. Không có bất kỳ nguy hiểm gì, duy nhất cần lo lắng, chỉ có tiêu hao. Nghĩ đến đây, Khương Viêm nắm chặt hai tay, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Hiện tại ta mới tính là chân chính có một tia lực lượng. Hình ảnh từng bồi hồi giữa lần danh sinh tử, cảm thấy bất lực liên tiếp hiện lên trong óc. Loại cảm giác này, hắn thật sự là chán ghét cực kỳ. Đang lúc Khương Viêm còn đắm chìm trong kích động. Trên bàn đá, Miêu Huyền bỗng nhiên trừng mắt nhìn, thuận miệng nói, nếu mắt của Miêu gia ta không có vụng về, cây thước lớn sau lưng ngươi, hẳn là phôi thai của một kiện đế binh nhỉ. Khương Viêm gật đầu, đúng vậy. Tiền bối quả nhiên hảo nhãn lực. Nói xong, hắn lấy ra đế xích, đặt ở trên bàn đá, mặc cho đối phương quan sát. Miêu Huyền đầu tiên là đánh giá vài lần. Chợt mở ra cái miệng nhỏ nhắn, phun ra một khối khoáng thạch màu xanh biếc. Thấy tình hình này, Khương Viêm không khỏi sững sờ, đây là... Miêu Huyền ngậm hòn đá, đưa tới trong tay đối phương, huyền tinh thạch. Thuật luyện đan của lão gia hỏa lúc trước rất cao, từng kết giao rất nhiều hảo hữu, khối huyền tinh thạch này là một vị khí thánh tặng cho hắn. Về phần tác dụng của vật này, vậy thì phải nói cho rõ ràng. Chỉ cần dung luyện huyền tinh thạch và pháp bảo là có thể đề cao uy năng của pháp bảo, như cây thước trong tay ngươi tuy có phẩm giai cao nhưng chung quy cũng chỉ là một phôi thai pháp bảo, chỉ xét về uy năng, thậm chí còn không bằng một ít thánh binh, vô dụng vô cùng. Nhưng nếu dung luyện vật này, hắc hắc, tuy rằng không đủ để khiến uy năng của cây thước này đề cao đến cấp độ đế binh, nhưng muốn đạt tới cấp độ thánh binh cũng không khó khăn. Có thể đem uy năng của đế xích tăng lên tới cấp độ thánh giai. Hai mắt Khương Viêm tỏa sáng, trên mặt không khỏi lộ ra một chút vui mừng. Hắn tuy rằng đã từ trong tay tộc trưởng đại nhân đạt được một món bảo đỉnh thánh giai trung phẩm, nhưng tác dụng chủ yếu vẫn là dùng cho luyện đan. Luận về lực sát phạt, chỉ sợ còn không bằng trường kiếm pháp bảo thánh giai hạ phẩm. Dưới tình huống như vậy, đế xích tăng cường, đối với hắn mà nói, liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Sau đó, Khương Viêm một lần nữa nhìn về phía Miêu Huyền, chắp tay nói cảm ơn, đa tạ tiền bối tặng cho. Khương Viêm đời này, tất không quên đại ân của tiền bối. Cho dù đối phương không nói rõ, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ, giá trị của huyền tinh thạch này nhất định cực kỳ cao. Bất kể là đặt ở Đông vực hay Trung vực, đều tuyệt đối xứng đáng là chí bảo. Thấy tình hình này, Miêu Huyền nghiêng đầu, hư lạnh một tiếng, dù sao loại đồ chơi nhỏ loạn thất bát tao này, nhiều ra ta còn có rất nhiều, tùy tiện cho ngươi mấy món cũng không tính là cái gì. Nhưng mà, nếu ngươi dám quên giúp nhiều ra ta tìm về ký ức, đến lúc đó đừng trách nhiều ra trở mặt với ngươi. Nhiều Huyền liếm liếm móng vuốt, trên khuôn mặt lông xù mạnh mẽ giả bộ hung ác. Nhưng trong mắt Khương Viêm, lại có vẻ phá lệ buồn cười cùng đáng yêu. Hắn nhịn không được cười thất thanh, chợt đưa tay phải ra, lần nữa vuốt vuốt đầu đối phương. Một lời đã định, nếu như ngày sau ta thật sự quên mất chuyện quan trọng như vậy, vậy thì gọi là cửu thiên huyền lôi đánh xuống, đánh nát thân thể ta, chu thần hồn của ta, trừ chân linh của ta ra, khiến ta thân tử đạo tiêu, không vào luân hồi. Thấy Khương Viêm vẻ mặt nghiêm túc, Nhu Huyền không khỏi cúi đầu, nói thầm, lại dám phát ra lời thề độc như vậy, cũng không sợ thật có ngày đó giáng lâm, cho dù sẽ không giáng lâm, cũng nhất định sẽ ở trong lòng ngươi sinh ra tâm ma, phá hỏng tu hành của ngươi, ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Nói xong, nó lại ngẩng đầu, nhìn về phía huyền tinh thạch trong tay Khương Viêm, nhỏ giọng nói, nhưng mà miêu gia ta phải nói cho ngươi một tiếng, muốn luyện hai kiện bảo vật này cũng không đơn giản, ít nhất cần có tạo nghệ khí thánh, mới có năng lực hoàn thành dung luyện. Khí thánh? Khương Viêm biểu tình cứng đờ. Trong ấn tượng của hắn, dường như toàn bộ đông vực đều không có một vị khí thánh nào. Có lẽ chỉ có cường giả tụ tập ở trung vực thánh địa san sát mới có thể tồn tại. Thấy thần sắc Khương Viêm phức tạp, Nhu Huyền ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở, ở nơi rách nát này muốn tìm được một khí thánh, đúng là chuyện không có khả năng, nhưng đối với ngươi mà nói, có lẽ cũng không phải như thế. Khương Viêm nhướng mày, ngài muốn nói. Nhu Huyền trầm giọng nói, tộc trưởng của các ngươi quá mức thần bí, khiến cho miêu gia ta cũng có chút nhìn không thấu. Ta mơ hồ có dự cảm, ở trên người hắn, có thể tồn tại phương pháp giải quyết. Khương Viêm hơi hiểu ra, tộc trưởng đại nhân. Nhớ lại tộc trưởng đại nhân từng thi triển đủ loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. So sánh với nhau, dường như dung luyện đế xích và huyền tinh thạch cũng không phải là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn thấp thỏm, cẩn thận từng ly từng tí móc thương mô lệnh ra, chuẩn bị tìm tộc trưởng đại nhân trợ giúp. Sau đó không lâu, bên trong Bạch Ngọc Kinh, Khương Đạo Huyền bỗng nhiên cảm giác được thương mô lệnh phát sinh chấn động. Lấy ra mở ra xem, phát hiện là Khương Viêm gửi tới tin tức. Trong đó là đầu đuôi của tất cả mọi chuyện. Đợi xem xong tin tức, Khương Đạo Huyền cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Lập tức cười nói, phôi thai đế binh, không ngờ Viêm Nhi còn có cơ duyên như thế, nhưng mà, chỉ dung hợp hai vật phẩm. Mặc dù hắn không có bất kỳ tạo nghệ khí đạo nào, không hiểu thuật luyện khí này. Nhưng hắn có được công năng pháp bảo đúc lại do hệ thống cung cấp. Nghĩ đến độ khó khi đúc lại hảo thiên kính, so với việc đúc lại đế xích trước mắt còn khó hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền chậm rãi nâng tay phải lên, hướng phía trước mặt vẽ một cái. Xoẹt, không gian giống như giấy trắng, trong nháy mắt bị xé rách, tiếp theo hình thành một cái lỗ nhỏ đen kịt vô cùng. Đồng thời, Khương Viêm ở bên ngoài nhìn thấy một lỗ nhỏ đen kịt đột nhiên xuất hiện, theo bản năng bị dọa cho giật mình. Nhưng rất nhanh, một giọng nói quen thuộc từ một đầu khác của hang nhỏ truyền đến, đem đồ vật đều ném qua đây đi. Khương Viêm kịp phản ứng, trên mặt không khỏi lộ vẻ mừng rỡ. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, tộc trưởng đại nhân thật có phương pháp giải quyết. Đa tạ tộc trưởng đại nhân. Khương Viêm vừa nói, vừa đưa đế xích cùng huyền tinh thạch vào trong động nhỏ đen nhánh. Đợi đồ vật truyền tới, lỗ nhỏ nhanh chóng phục hồi như cũ, chỉ trong nháy mắt đã không thấy một chút dấu vết. Thấy tình hình này, Nhu Huyền không khỏi cảm thán nói, đại đạo không gian huyền diệu khó giải thích, là một trong những đại đạo vô thượng, tuy rằng rất khó lĩnh hội, nhưng nếu lĩnh hội thành công, tu luyện đến đại thành, phóng mắt khắp bên trong đế cảnh, đều là địch thủ hiếm có. Chậc chậc, cũng không biết tộc trưởng của các ngươi tu luyện như thế nào, thế mà lại có cảm ngộ không gian đại đạo khủng bố như thế, chuyện này hoàn toàn không nên a, thậm chí nói là không có khả năng mới đúng, hắn căn bản không giống như là người của thế giới này của các ngươi. Giờ phút này, nghe được Miêu Huyền không ngừng tán dương tộc trưởng nhà mình, Khương Viêm lập tức cảm thấy cùng có quang vinh, trên mặt cũng nhịn không được hiện ra ý cười. Miêu Huyền từ trên bàn đá nhảy xuống, cảm khái nói, các ngươi ngược lại là may mắn. Nếu như lão gia hỏa lúc trước kia có thể có núi dựa như vậy, hà tất rơi vào kết cục như vậy. Nói đến đây, trong thanh âm đã xen lẫn một chút tiếc hận. Nhưng Khương Viêm đang cao hứng ngược lại không có chú ý tới điểm này. Hắn chỉ chậm rãi cúi người, đưa tay nhấc Nhu Huyền lên, đặt ở trên vai phải của mình. Mấy ngày nay đều ở trong sân tu luyện, ngược lại có chút sơ sẩy cảm nhận của ngươi, lâu dài, quả thật có chút buồn tẻ không thú vị. Đi thôi, ta dẫn ngươi ra ngoài đi dạo một vòng, đi xem một chút cảnh đẹp tuyệt hảo của Thương Mô Sơn ta. Không đợi Miêu Huyền từ chối, Khương Viêm đã bước ra khỏi cửa. Miêu Huyền lợi dụng móng vuốt vững vàng bắt lấy vật liệu mì, trên mặt hiện ra một chút không vui, Miêu gia, ta không muốn ra ngoài đâu. Trong mắt nó, chỉ cần có một nơi tốt để ngủ, thì đã là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời mèo. Về phần đi ra ngoài, ha ha, ai thích ra, ai ra, dù sao nó cũng không muốn đi. Nhưng Khương Viêm không để ý tới nó ô oán, mà hưng phấn đi trên đường nhỏ. Trên đường đi, không ngừng gặp được tộc nhân. Các tộc nhân sớm đã biết tin tức Khương Viêm trở về từ Thương Mô Lệnh. Cho nên đối với sự xuất hiện của hắn, cũng không cảm giác được bất kỳ kỳ quái nào. Bọn họ nhao nhao chào hỏi, tộc huynh, tộc đệ, Viêm ca, tộc nhân Thiên Cương nhất mạch, phần lớn đều là người của Chi Phủ Tuyên Thành. Thậm chí trong bọn họ, còn có không ít người chơi với Khương Viêm từ nhỏ đến lớn. Cho nên sau khi gặp nhau, biểu hiện cực kỳ quen thuộc, không có gì xa lạ. Đối mặt với sự nhiệt tình của mọi người, Khương Viêm cũng chào hỏi, dụng tâm cảm thụ sự ấm áp đã lâu không gặp này. Chỉ chốc lát sau, hắn đã rời khỏi trụ sở Thiên Cương nhất mạch, đi tới quảng trường gia tộc. Bây giờ, nếu hỏi Thương Mô Sơn nơi nào có nhiều tộc nhân nhất, như vậy nhất định là quảng trường gia tộc không thể nghi ngờ. Mà sau khi đến quảng trường gia tộc, Khương Viêm lựa chọn địa điểm thứ nhất, chính là trước Thần Thông Pháp Bia. Thần Thông Pháp Bia do tộc trưởng đại nhân tự mình thiết lập. Trong đó ẩn chứa rất nhiều thần thông bảo thuật mạnh mẽ. Nhưng muốn từ trong đó tìm hiểu ra một môn, thiên phú cùng vận đạo thiếu một thứ cũng không được. Mặc dù hắn còn chưa từng lĩnh hội qua, nhưng ở trên Thương Mô Lệnh, hắn đã nghe rất nhiều tộc nhân thảo luận qua bia đá này. Cho nên đối với Thần Thông Pháp Bia, càng thêm cảm thấy tò mò cùng chờ mong. Bây giờ thật vất vả về nhà một lần, tự nhiên cần thử lĩnh hội một phen, xem có thể có thu hoạch hay không. Khương Viêm đè nén kích động trong lòng, bước ra, đi đến chỗ Thần Thông Pháp Bia. Khoảng cách càng ngày càng gần. Mắt thấy còn lại không đến 10 mét. Khương Viêm bỗng nhiên khẽ di một tiếng, dừng bước. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt lướt qua đám người, rơi vào trên một bóng lưng áo đen. Người này, Khương Viêm hai mắt hơi hơi nheo lại. Hắn ngạc nhiên phát hiện, sau khi mình đi ra bên ngoài tùy tiện gặp một người, liền có thể làm cho mình cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm. Sao có thể như vậy? Khương Viêm cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết rằng hắn hiện tại, có thể nói xưa đâu bằng nay. Không chỉ đạt được Đế Viêm Thánh Thể, còn tu luyện công pháp Đế Giai Cực Phẩm Xích Dương Kinh, một thân chiến lược tăng vọt gấp bội. Phóng tầm mắt khắp người cùng thế hệ, ngoại trừ loại yêu nghiệt cấp bậc như thần ca, còn có người nào có thể khiến cho mình sinh ra cảm giác nguy hiểm? Khương Viêm ôm một bụng nghi hoặc, đi lên phía trước. Hơi xích lại gần một chút. Nhìn từ chính diện, đập vào mắt là một vị thanh niên tóc đen tướng mạo thanh tú. Khương Hàn. Khương Viêm ánh mắt lấp lóe. Suy nghĩ không khỏi bay tới hơn một năm trước. Khi đó Khương gia còn chưa trình hợp các đại phân mạch, chưa từng chiếm cứ Thương Mô Sơn mà tự xưng là Thương Mô Khương gia. Thẳng đến một ngày nào đó, tộc trưởng đại nhân đột nhiên phát lệnh, để cho mình đi tới Tuyền Thông Thành triệu hồi phân gia. Cũng chính là vào lần đó, mình trợ giúp Khương Hàn thoát khốn, cũng đón nàng đến Thương Mô Sơn, mới có một loạt chuyện sau đó. Mà bây giờ, sở dĩ hắn có thể rất nhanh nhớ tới đối phương. Ngoại trừ việc này, còn bởi vì sư tôn Dược Lão và thần ca của mình đều cảm giác được người này không đơn giản. Cho nên mới để ý. Nhưng mà, trong thời gian hơn một năm này, vì sao chưa từng nghe nói qua tất cả tin tức liên quan tới hắn? Rõ ràng người mang thực lực cực mạnh, nhưng từ đầu đến cuối thanh danh không hiện, đối với cái này, Khương Viêm cảm nhận được nồng đậm hiếu kỳ. Cùng lúc đó, Khương Hàn phát giác được có người tới gần, lập tức kết thúc lĩnh hội, quay đầu nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đan xen. Khương Hàn trong nháy mắt ngơ ngác tại chỗ, lâm vào trong hoảng hốt. Khuôn mặt quen thuộc kia, gợi lên hồi ức tiềm tàng ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng hắn. Viêm ca. Khương Hàn nỉ non. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, hôm nay thế mà lại gặp đối phương ở chỗ này. Khương Viêm thu hồi vẻ kinh ngạc, đi đến bên cạnh đối phương chậm rãi ngồi xuống. Chợt vung tay lên, từ trong Thương Mô Lệnh lấy ra một vò rượu ngon, cùng với hai cái chén rượu. Hắn rót đầy một chén rượu, đưa tới, hơn một năm không gặp, tiểu tử ngươi tiến bộ không cản. Khương Hàn thuận tay nhận lấy chén rượu, cười nói, đâu có, chẳng qua là vận khí có chút tốt, được một chút cơ duyên tạo hóa mà thôi, ngược lại là Viêm ca ngươi, tiến bộ mới là nhanh đến dọa người. So với ngươi, những thành tựu này của ta, hoàn toàn là không đáng ra nhắc tới. Đối mặt với lời giải thích của Khương Hàn, Khương Viêm chỉ cười không nói. Bản thân mình có đủ loại cơ duyên kinh người, cũng còn có thể từ trên người đối phương phát giác được cảm giác nguy hiểm. Đây cũng không phải chỉ cần một câu không đáng giá nhắc tới là có thể giải thích được. Nhưng hắn cũng không chọc thùng. Dù sao mỗi người đều có bí mật thuộc về mình, chỉ cần không nguy hại gia tộc, hắn đều tỏ vẻ không sao cả. Sau đó, Khương Viêm giơ cao chén rượu, chạm vào Khương Hàn. Một hơi uống cạn rượu, thuận miệng nói, hơn một năm nay, chẳng lẽ ngươi đều ở bên ngoài rèn luyện? Tôi chưa bao giờ nghe người khác nhắc đến tên anh. Ánh mắt Khương Hàn lóe lên, nhẹ giọng đáp lại, ha ha, chẳng qua là trợ giúp gia tộc hoàn thành một số việc nhỏ trong khả năng mà thôi. Cho dù có quan hệ không tệ với đối phương, nhưng chuyện của Thiên Ma giáo có đủ loại tai họa ngầm. Càng đừng nói mình còn có được truyền thừa ma đạo có được Hoàng Tuyền Ma Công. Mặc dù phóng nhãn khắp đông vực, đã có rất ít người có thể uy hiếp được gia tộc. Nhưng một khi bị những thánh địa trung vực kia biết được, tất nhiên sẽ đưa tới mầm tai vạ cho gia tộc. Cho nên có thể tránh được những phiền toái này, tự nhiên vẫn là tận lực tránh cho tốt. Dù sao nhiều một chuyện, không bằng bất một chuyện. Giờ phút này, mắt thấy Khương Hàn không muốn chủ động lộ ra, Khương Viêm cũng không hỏi nhiều. Hắn lại đổ đầy ly rượu, nói đến một chuyện khác, vậy lần này ngươi chuẩn bị ở nhà bao lâu? Nếu đối phương thường xuyên ở bên ngoài, hơn nữa còn tận lực che giấu thân phận của mình. Nghĩ như vậy lần này về nhà, tất nhiên sẽ không ở lâu. Khương Hàn đặt chén rượu xuống, trầm giọng nói, trong mấy ngày này, đợi sau khi học phủ thành lập, ta hẳn là phải rời đi. Gia tộc học phủ thành lập, đại sự trọng yếu như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà vì che giấu thân phận của mình, hắn cũng không lấy khuôn mặt thật của mình để gặp người. Mà là lợi dụng bí thuật, ngụy trang tướng mạo của mình đến bộ dáng trước khi thức tỉnh hoàng tuyền ma thể. Cũng may trước đây mình làm việc, cơ bản đều lợi dụng mặt nạ ra người, cơ bản không dùng diện mục thật gặp người. Cho nên chỉ cần không bại lộ bộ dáng tóc bạc cùng đủ loại thủ đoạn thành danh của mình, cơ bản sẽ không có người nhận ra mình. Chính vì vậy, hắn ta mới có thể yên tâm lấy thân phận Khương Hàn xuất hiện trong tộc. Mà không phải là giáo chủ thiên ma giáo, cùng với thương lăng ma đạo giới, ma chủ. Lúc này, nghe được Khương Hàn trả lời, Khương Viêm lắc đầu, thật đúng là sốt ruột, bất quá vì gia tộc, thật đúng là vất vả ngươi. Mặc dù không rõ ràng lắm đối phương cụ thể đang làm chuyện gì. Nhưng đối phương ở trong thời gian hơn một năm này, rõ ràng có vị liệt thương mô bát kiệt thực lực cường đại, nhưng vẫn cam nguyện bảo trì điệu thấp, không muốn nổi danh. Có thể nghĩ, đối phương trả giá đến tột cùng lớn đến cỡ nào. Vất vả không? Khương Hàn đặt chén rượu xuống, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Cảm thụ được gió nhẹ thổi qua, ngửi mùi hương bùn đất cùng cỏ xanh. Đó là thuộc về riêng thương ngô. Hương vị chỉ thuộc về nhà. Nặng nề một lúc lâu. Khương Hàn nỉ non nói, nào có cái gì năm tháng yên tĩnh tốt, chẳng qua là có người thay hắn gánh trọng trách tiến lên a. Ở trước khi Đại Tần bị diệt, mọi việc vì gia tộc, tạm thời không nói. Sau khi Đại Tần bị diệt, hắn đã giúp Thương Vương, Khương Sơn sạn trừ không ít thế lực không an phận. Vừa ra tay đã hủy diệt toàn bộ tông môn, trong tay dính đầy vô số máu tươi, khiến người người oán trách, đông đảo thế lực người người cảm thấy bất an. Đối mặt với sự phẫn nộ của những thế lực kia, cùng với sự nghi hoặc khó hiểu của thủ hạ mình, từ đầu đến cuối, trong lòng hắn đều chưa từng dao động. Vẫn là ta làm theo ý mình, dẫn tới vô số tu sĩ lần lượt chửi rủa nguyền rủa. Mà tất cả những gì hắn làm đều là vì một việc. Đó chính là người trở thành người của tất cả thế gia và tông môn trong vương triều Thương Lăng. Công địch. Chỉ có trở thành công địch, mới có thể để những thế lực này thành thật thật liên hợp cùng một chỗ, đi tìm Khương Sơn che chở, cam tâm hiệu lực cho hắn, để cầu đối kháng chính mình. Chỉ có trở thành công địch, mới có thể làm cho cục diện bên trong vương triều Thương Lăng ổn định chưa từng có, không có bất kỳ thế lực nào dám tùy ý làm ầm ĩ. Hắn vẫn cho rằng, nếu muốn trong thời gian ngắn nhất để đông đảo thế lực chân chính liên hợp cùng một chỗ, hơn nữa bảo trì lâu dài, cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là để cho bọn họ có được một địch nhân chung đủ cường đại. Về điểm này, hắn làm được. Giờ phút này, nghe Khương Hàn cảm khái, Khương Viêm đột nhiên động dung. Hắn đặt chén rượu xuống, chắp tay nói, Hàn đệ, vất vả cho đệ rồi. Khương Hàn thần sắc tiêu sái, hơi phất tay, cười nói, đây hết thảy, đều là lựa chọn của ta, Viêm ca cần gì phải để ý. Huống hồ, làm chút chuyện hữu dụng cho gia tộc, quả thật là lý tưởng khát vọng của mỗi tộc nhân, cũng là trách nhiệm nên gánh vác. Có một số tộc nhân tuổi còn nhỏ, có lẽ cũng không hiểu được những thứ này, nhưng ta và ngươi hẳn là đều hiểu đạo lý này. Mà ngươi sắp đảm nhiệm viện trưởng thuật học viện thương ngô học phủ ta, phụ trách dạy bảo rất nhiều tộc nhân, gánh nặng trên vai này, về sau cũng không nhỏ. Chúng ta cũng là vì gia tộc quật khởi mà cố gắng. Viêm ca, ngươi cũng vất vả rồi. Dứt lời, Khương Viêm không nhiều lời nữa, chỉ yên lặng giơ ly rượu lên. Đồng thời, Khương Hàn cũng vô cùng ăn ý giơ ly rượu lên. Hai người nhìn nhau cười, chợt cụng ly. Vì gia tộc. Nói xong, hai người ngẩng đầu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, Khương Hàn dùng ống tay áo lau khóe miệng, cười nói, Viêm ca, ngươi đã tới đây, chắc hẳn cũng là vì lĩnh hội thần thông pháp bia. Thay vì ở đây nhăn nhăn nhó nhó, chẳng bằng mau chóng đi tiến hành tìm hiểu, xem có thể có thu hoạch hay không. Nhưng một năm không gặp, trong lòng ta lại có chút nhớ nhung, nếu không đợi muộn một chút, hai huynh đệ chúng ta lại tụ họp một chút. Vừa vặn ngày mai ngươi sẽ chính thức đảm nhiệm chức viện trưởng thuật viện này, lần này nói cái gì, ta đều phải chúc mừng một phen. Khương Hàn lộ ra ý cười, trong lời nói lộ ra chân tình. Ở sau khi nhìn thấy đối phương, trái tim hắn trải qua giết chóc, gần như chết lặng kia, rốt cuộc lại nhảy lên. Nói không khoa trương chút nào, ngày này, chính là một ngày hắn thả lỏng nhất, mà lại vui vẻ nhất trong hơn một năm qua. Mắt thấy Khương Hàn đã nói đến mức này, Khương Viêm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ thấy hắn cười sang sảng, được, đợi ta tìm hiểu xong thần thông pháp bia sẽ tới Thương Mô Thành, không say không nghỉ. Nói xong, không do dự nữa, nắm chặt thời gian nhìn về phía thần thông pháp bia cách đó không xa. Khương Viêm nhanh chóng nhắm hai mắt lại, không ngừng tản mát ra thần thức lực tiếp xúc với thần thông pháp bia. Khương Viêm rơi vào trạng thái lĩnh hội. Khương Hàn ở bên cạnh lại không lựa chọn lĩnh hội thêm lần nào nữa. Ánh mắt của hắn đều dừng lại trên khuôn mặt Khương Viêm. Nhìn một chút, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười nhàn nhạt. Viêm ca, người tiến bộ còn lớn hơn ta tưởng tượng, cũng không biết đợi đến lần sau gặp lại là loại quang cảnh nào. Ánh mắt Khương Hàn lóe lên, tràn ngập chờ mong đối với tương lai. Đối với việc mình mang Khương Viêm từ chỗ cao ra ở Tuyền Tông Thành ra ngoài, trong lòng hắn vẫn luôn cảm kích, cũng đặt ở một nơi rất cao. Loại cảm giác này không giống với những người khác lắm. Nếu như nói đối với tộc trưởng đại nhân là kính trọng cùng sùng bái, đối với Khương Thần là bội phục. Như vậy đối với Khương Viêm, là một loại cảm giác coi đối phương là cứu rỗi. Một khi gặp gỡ, nội tâm vốn âm u, sẽ kìm lòng không được ánh mặt trời. Sau đó không lâu, theo thời gian trôi qua, Khương Viêm bỗng nhiên nhíu mày, phát giác được một chút dị thường. Hắn ngạc nhiên phát hiện, đế viêm thánh thể của mình lại sinh ra cộng minh nào đó với thần thông pháp bia. Đây là... Khương Viêm lộ vẻ nghi hoặc, theo bản năng muốn làm rõ nguyên do trong đó. Nhưng còn không đợi hắn làm ra hành động. Dị biến phát sinh, một cỗ hấp lực cực kỳ cường đại từ trong thần thông pháp bia tuôn ra. Trước mặt cỗ hấp lực này, thần thức của hắn ngay cả một hơi thở cũng không kiên trì được, liền bị hút vào trong đó. Bốn phía một mảnh đen kịt, tĩnh mịch mà lạnh lẽo. Nhưng rất nhanh, một đám lửa bỗng nhiên xuất hiện. Ngọn lửa màu vàng kim không ngừng thiêu đốt, chập chờn theo gió, dựa vào ánh sáng yếu ớt xua tan bóng tối, chiếu sáng cả thế giới này. Trong chốc lát, Khương Viêm xuyên thấu qua ngọn lửa, thấy được một hình ảnh cực kỳ khủng bố. Lửa, hỏa diễm vô cùng vô tận. Mặt đất và bầu trời đang không ngừng thiêu đốt, không ngừng lan tràn trong tinh không, thiêu hủy hàng tỷ ngôi sao. Tất cả mọi thứ đều vì đó mà phai mờ, không còn tồn tại. Một bong bóng cực kỳ nhỏ bé bị ngọn lửa bao phủ. Trong bọt nước có vô số sinh linh và núi non sông ngòi. Đó là một thế giới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bọt nước tan rã, một thế giới hóa thành hư không. Còn không đợi Khương Viêm thoát khỏi chấn động cực độ, liền phát hiện hình ảnh trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Tinh không mênh mông cùng với ngọn lửa vô tận tiêu tán. Chỉ còn lại bóng tối xung quanh, cùng với một ngọn lửa màu vàng óng kia. Cho người ta cảm thụ, thật giống như vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Khương Viêm sừng sốt mấy hơi, mới hơi hơi lấy lại tinh thần. Nhưng ngay sau đó, lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu, dần dần hình thành bốn chữ to. Tam muội chân hỏa. Đây rõ ràng là một môn vô thượng thần thông. Hồi tưởng lại cảnh tượng chấn động vừa rồi, Khương Viêm mừng rỡ không thôi. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, mình chỉ mới lĩnh hội lần đầu tiên đã có thể ngộ ra thần thông mạnh mẽ như thế. Mấu chốt nhất chính là, môn thần thông này vốn đã cường đại, lại phối hợp với đế viêm thánh thể của mình, uy năng có khả năng bộc phát ra đủ để tăng lên gấp bội. Sau đó, Khương Viêm thu hồi vui sướng. Hiểu rõ tiếp tục lĩnh hội, đại khái cũng chỉ có thể là không thu hoạch được gì, vô duyên vô cớ lãng phí thời gian. Hắn lúc này điều khiển thần thức rời khỏi thần thông pháp bia, trở lại ngoại giới. Khương Viêm vừa dừng tìm hiểu. Khương Hàn ở bên cạnh dựa vào cảm giác cường đại của Hoàng Tuyền Ma Thể, nhạy bén phát hiện ra dị thường. Ý thức được đối phương có lẽ giống mình, đều là có thu hoạch ở trong lần đầu tiên tìm hiểu. Ý cười trên mặt hắn càng thịnh, chắp tay nói, chúc mừng Viêm ca lại có được cơ duyên tạo hóa. Khương Viêm không khỏi phát ra cảm khái, chẳng qua là vận mệnh cho phép mà thôi. Nếu không có Miêu Huyền trợ giúp mình tiến giai đế viêm thánh thể, hắn làm sao có thể từ trong thần thông pháp bia tìm hiểu đến tam muội chân hỏa thần thông. Đủ loại nhân tố thiếu một thứ cũng không được. Khương Viêm thu hồi cảm khái, nhìn về phía Khương Hàn bên cạnh cười nói, có thể tìm hiểu ra một môn thần thông, vi huynh đã là vừa lòng thỏa ý, đi thôi, hai huynh đệ chúng ta trước tiên đi Thương Mô Thành dạo một vòng, tìm một quán rượu, nâng cốc môn hoan. Khương Hàn sang sảng cười, được, chính hợp ý ta. Nói xong, hai người kết bạn mà đi, rời khỏi Thương Mô Sơn, đi về phía Thương Mô Thành. Thương Mô Thành chính là trung tâm thương nghiệp của Thương Lăng Vương Triều, nơi phồn hoa này hơn xa Vương Thành. Thậm chí là phóng mắt cửu quốc, cũng khó có một thành có thể so sánh. Cho nên nếu nói đến vui đùa, Thương Mô Thành trở thành mục tiêu hàng đầu của đông đảo tộc nhân, là nơi tiêu khiển tốt nhất. Sau đó không lâu, mặt trời lặn hoàng hôn. Một góc nào đó của Thương Mô Thành, có ba bóng người đi xuyên qua đám người, dẫn tới người đi đường xung quanh sinh lòng kính sợ, nhao nhao né tránh. Trong ba người, có hai vị nam tử khôi ngô thân khoác chiến giáp, toàn thân đều tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố người sống chớ tới gần. Nếu như người có tu vi không cản, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hai người chính là tu sĩ nguyên thần cảnh đại năng. Mà ở trước người bọn họ, còn có một vị nữ tử thanh tú mặc váy vàng đang đứng. Xem tu vi, rõ ràng là Nguyệt Luân cảnh cửu trọng. Nữ tử váy vàng đi ở trên đường, nhìn cảnh tượng phồn hoa xung quanh, không khỏi phát ra cảm khái. Nếu không tận mắt nhìn thấy, quả thật rất khó tưởng tượng thành trì hùng vĩ như thế, lại sẽ được xây dựng ở bên trong vương triều. Vừa dứt lời, hai vị hộ vệ nguyên thần sau lưng liền không nhịn được nói. Điện hạ, chuyện này nếu đặt ở vương triều khác tự nhiên không có khả năng, nhưng Thương Lăng này có nhân vật như Khương tộc trưởng tỏa chấn, mọi việc hoàn toàn không thể suy đoán theo lẽ thường, cho nên trước mắt, bọn họ có thể tạo ra trọng thành có quy mô như thế, cũng là chuyện bình thường. Không tệ, dù sao vị bạch y kiếm thánh này là người ngay cả bệ hạ cũng phải thận trọng đối đãi, nhân vật phong hoa tuyệt đại như thế, nếu ngay cả một thành trì nho nhỏ cũng không phát triển được, ngược lại thành một chuyện hiếm lạ. Nghe hai người nghị luận, nữ tử váy vàng bĩu môi, phụ hoàng cũng thật là, thế mà lại phái ta tới. Bà chính là cửu nữ nhi của Lý Thừa Long, kỳ danh Lý Quỷ Nhi. Bây giờ nhận lệnh của phụ hoàng, cố ý mang theo lễ vật, muốn đến thăm Thương Mô Khương gia, cũng tranh thủ trở thành thị nữ tộc trưởng Khương gia. Sinh ra ở hoàng thất, sinh ra trong thế giới mạnh được yếu thua này, nàng tự nhiên có được tâm lý của Mộ Cường. Mà sau khi biết được tộc trưởng Khương gia Khương Đạo Huyền tướng mạo phi phàm, hơn nữa trên người có mang thực lực khủng bố có thể sánh vai với phụ hoàng nhà mình, nàng càng không nhịn được sinh lòng ngưỡng mộ. Nhưng cũng chỉ là bao hàm ngưỡng mộ sùng bái vô tận, không xen lẫn bất kỳ tình yêu nam nữ nào. Chỉ vì đối phương giống như một vầng mặt trời treo cao trên bầu trời, không lúc nào không tản ra quang huy chói mắt. Những quang huy này quá chói mắt, khiến người ta không thể mở mắt nhìn thẳng. Nguyên nhân chính là như thế, nàng có được tự mình hiểu lấy, sau khi nghe được đủ loại chuyện liên quan tới tộc trưởng Khương gia và mệnh lệnh của phụ hoàng. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng, lại là, tự ti. Không sai, đối mặt với nhân vật đỉnh thiên lập địa vĩ đại như thế, nàng cảm thấy tự ti phát ra từ nội tâm. Hai bên chênh lệch quá lớn, khiến nàng không chỉ cảm thấy mình không xứng với đối phương, thậm chí còn cảm thấy mình ngay cả tư cách làm thị nữ của đối phương cũng không có. Nhưng quân lệnh như núi, nhưng mệnh cha khó trái. Lý Quỷ Nhi không thể không kiên trì chạy đến một chuyến. Cùng lúc đó, hai vị hộ vệ nguyên thần phía sau đối với điểm này, cũng là biết rõ trong lòng. Khương tộc trưởng là nhân vật bậc nào? Sao lại có hứng thú với tiểu nha đầu cửu hoàng nữ này? Nói không khoa trương chút nào, nếu Khương tộc trưởng thật muốn thị nữ gì, chỉ cần hướng bên ngoài thả ra một câu. Tin tưởng không đến mấy ngày, toàn bộ đông vực đều sẽ oanh động. Đến lúc đó, nữ tử muốn trở thành thị nữ của tộc trưởng Khương gia, thậm chí còn có thể xếp hàng từ Thương Ngô Sơn đến bên ngoài Thương Lăng Vương Triều. Trong đó còn không thiếu nữ tử thiên kiêu thân phận cao quý, cùng loại với đạo nữ. So sánh ra, Lý Quỷ Nhi xếp thứ 9 trong số các hoàng nữ, địa vị thân phận thấp nhất, hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế nào, căn bản không thể lấy ra được. Nhưng đối với bọn họ mà nói, những thứ này đều không đáng kể. Dù sao bọn họ cũng chưa từng trông cậy vào cửu hoàng nữ sẽ chân chính trở thành thị nữ của Khương tộc trưởng. Chỉ cần đối phương có thể thành công lưu lại, dính líu quan hệ với Thương Mô Khương gia, trở thành đầu mối then chốt để song phương câu thông. Như vậy nhiệm vụ chuyến này, coi như là viên mãn hoàn thành. Sau đó, ba người mang theo tâm tư đi vào khu vực trung tâm trong thành. Bước vào trong đó, cảnh tượng bốn phía trong nháy mắt đại biến, trở nên càng thêm phồn hoa. Khắp nơi đều là tu sĩ tu vi không cản, có thể nói cường giả như mây. Lý Quỷ Nhi nhìn hết thảy trước mắt, ánh mắt lóe lên, càng thêm sáng ngời. Nơi này có rất nhiều thứ ta chưa từng thấy qua. Trong cuộc sống của nàng, từ nhỏ đều ở trong cung, cực ít đi tới địa phương khác. Cho nên đối với hết thảy Thương Mô Thành, nàng đều cảm thấy vạn phần ngạc nhiên. Mà lúc này, nương theo ba người tiến vào khu vực trung tâm, cũng không gây nên sóng gió quá lớn ở xung quanh. Điều này cũng không kỳ quái, chỉ vì sau khi Khương Đạo Huyền dương danh, Thương Mô Khương gia nhanh chóng quật khởi, dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi, nhanh chóng danh chấn bát quốc cùng Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Cho nên Thương Mô Thành bây giờ, sớm đã không còn là Thương Mô Thành lúc ban đầu. Không chỉ thường xuyên có thế lực cấp nguyên thần, thậm chí thiên nhân phái người đến thăm hỏi. Thậm chí còn có không ít thế lực trả giá không nhỏ, trực tiếp thành lập căn cứ điểm trong thành, mong muốn trong thời gian ngắn nhất thăm dò được tin tức mới nhất về Thương Mô Khương gia. Theo số người trong thành tăng vọt, Thương Mô Thành cũng trải qua nhiều lần xây dựng thêm. So với lúc ban đầu, diện tích Thương Mô Thành có thể nói là lớn ra mấy chục lần. Ngay cả trận pháp hộ thành cũng biến thành phẩm cấp thiên giai. Đây là do thế lực trận đạo cấp bậc thiên nhân chủ động xin đi, đến đây không ràng buộc hỗ trợ gây nên. Chính vì những nguyên nhân này, Thương Mô Thành mới trở thành đệ nhất trọng thành của 8 nước hiện nay. Dù là ở Nguyệt Hoa Hoàng Triều cũng đứng đầu. Thời gian từng chút trôi qua, cửu hoàng nữ Lý Quỷ Nhi vẫn tản bộ xung quanh, trên mặt tràn ngập hưng phấn, không có chút dấu hiệu chơ chán. Điểm này khiến hai vị hộ vệ nguyên thần phía sau đau đầu không thôi. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, vừa định mở miệng nhắc nhở đối phương một chút. Nhưng vào lúc này, bọn họ vừa vặn đi ngang qua hai thanh niên. Hai vị hộ vệ lòng có cảm giác, vô thức quay đầu nhìn lại. Nhìn bóng lưng của thanh niên, hai mắt bọn họ hơi nheo lại, thiên kiêu của Thương Mô Khương gia. Tuy rằng vì để tránh cho chuyện ngoài ý muốn phát sinh, chưa từng tỏa ra thần thức thăm dò, nhưng lại nhảy cảm chú ý tới Thương Mô Lệnh Treo bên hông hai người. Người mang khí chẳng như thế, Thương Mô Khương gia này quả nhiên danh bất hư truyền. Bọn họ không khỏi cảm khái. Thân là tu sĩ nguyên thần, tầm mắt tất nhiên bất phàm. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phát giác ra hai vị thanh niên này không tầm thường. Nếu cảm giác không sai, chỉ sợ thực lực của hai người này đã có thể nghiền ép tất cả thiên kiêu mà bọn họ từng gặp. Chỉ là vừa tới Thương Mô Thành tùy tiện dạo chơi, liền có thể gặp phải hai người trẻ tuổi khủng bố như thế. Nội tình của Thương Mô Khương gia này, so với lời đồn còn muốn khoa trương hơn nhiều. Đang lúc hai vị hộ vệ nguyên thần còn đắm chìm trong sợ hãi thán phục, lại chưa từng phát hiện người trước người lại xuất hiện một chút dị thường. Chỉ thấy Lý Quỳ Nhi vốn đang cao hứng bỗng nhiên dừng bước. Vẻ mặt của nàng trong nháy mắt động lại, lâm vào một hồi dại ra. Ngay sau đó, sâu trong con ngươi có một tia sáng màu tím quỷ dị hiện lên. Nhìn bóng lưng hai vị thanh niên, khóe miệng của nàng không khỏi hiện lên một nụ cười ý vị sâu xa. Thú vị, chỉ là một tiểu gia tộc quật khởi thời gian ngắn ngủi, lại có thể đản sinh ra hai tôn thế chất đặc thù, Thương Ngô Khương gia, quả nhiên ẩn giấu đại bí mật. Khương đạo huyền này lại có thể ở dưới tình huống quy tắc đông vực chịu thiên địa hạn chế, không dựa vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.